Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 818, rất cường đại đồ vật. Nghe được Đát Kỷ lời nói, ba nữ nhân rõ ràng có chút giật mình, dù sao Đát Kỷ khẩu khí phong ấn chi vật không đơn giản a. Đông Hoàng Bạch chỉ thấp giọng hỏi, "Đát Kỷ, biết là cái gì sao, phu nhân?" Đát Kỷ chỉ biết là dị tộc, vừa mới cảm giác được một tia khí tức, rất nhanh liền biến mất, hẳn là phong ấn muốn bị phá giải điềm báo. Đát Kỷ chính mình cũng là dị tộc, sở dĩ có thể cảm giác được hơi thở đối phương, mặc dù chỉ là như vậy từng cái, nhưng rõ ràng vẫn là cảm giác được, nhưng là nhân loại lại không cảm ứng được. Dị tộc, Ngành Vũ đồng nghi hoặc một tiếng, "Đát Kỷ, cái này phong ấn đồ vật mạnh bao nhiêu?" Thanh Nhã hỏi. "Phu nhân, vừa mới chỉ là toát ra một chút khí tức." Đát Kỷ cũng vô pháp chính xác phán đoán. "Muốn hay không Đát Kỷ đi gọi chủ nhân tới xử lý việc này?" "Không cần." Thanh Nhã quả quyết nói ra. Thật vất vả Diệp Hoa không ở bên người, chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, vậy thì thật là cho Diệp Hoa mất mặt. Nhượng Diệp Hoa mắng cũng là đáng đời. Đát Kỷ không tiếp tục kiên trì, bởi vì trông thấy ba vị phu nhân trong mắt kiên định. Chủ nhân có ba vị dạng này thê tử, thật thật hạnh phúc, bất quá Đát Kỷ cũng sẽ tranh thủ hảo hảo phục thị chủ nhân. Tại trước cung điện đại bãi phía trên, Sở Ngọc Hiên cùng Hoa Dương đối lập mà đứng. Sở Ngọc Hiên cầm trong tay Bạch Dương đao, mà Hoa Dương cầm trong tay Hoa Rơi kiếm. Hai đem vũ khí tuy nhiên tính toán không đến đính tiêm, nhưng cũng là so sánh hy hữu vũ khí, thậm chí từ màu sắc nhìn, còn thối luyện qua mấy lần. Hoa Dương cũng không giống như năm đó như thế, bị ta đánh cho tàn phế. Sở Ngọc Hiên lạnh hừ một tiếng, một cái nho nhỏ đại đấu sư cũng dám phách lối, chính mình thế nhưng là đấu vương đỉnh phong, miểu sát người cũng chính là trong nháy mắt sự tình. Hoa Dương trên thân nhất thời bộc phát ra một cỗ đại đấu sư khí tức, nhất thời bao phủ toàn bộ hoàng cung, cái này khiến Cổ Ích các loại hoàng tộc trợn mắt hốc mồm. Còn trẻ như vậy đại đấu sư, quả nhiên khủng bố như vậy a. Ha ha, còn tới giao đấu khí. Sở Ngọc Hiên giận quát một tiếng, một cỗ không thua gì Hoa Dương đấu khí toàn diện trải rộng ra. Vậy mà cùng Hoa Dương đấu khí giao thoa tranh đấu, Sở Ngọc Hiên đến cũng là tại ẩn giấu thực lực, sở dĩ dần dần tăng lớn đấu khí. Mà Hoa Dương nhưng không có Sở Ngọc Hiên dạng này vẫn cướp chó. Thật chính mình luyện ra tới, tựa như một người dân tệ người chơi cùng một cái bình thường người chơi. Trong tay người khác đều là khắc kim đạo cỗ, trong tay người không có cái gì, chơi như thế nào, hoàn toàn cũng là bị người khi dễ. Mà Diệp Hoa cũng là bác tồn tại, chữa trị chẳng nhiều loại, thế nào, chịu đựng a. Sở Ngọc Hiên phát ra chế giễu, bởi vì nhìn thấy mình đấu khí đã toàn diện áp chế Hoa Dương. Nhìn trên đài mọi người cảm thấy a, vẫn là Sở Ngục trưởng lợi hại a, không hổ là trẻ tuổi nhất ngục trưởng, liền cái này đấu khí, tối thiểu cũng có tứ phẩm đại đấu sư đi. Thái tử, nhìn tới vẫn là nhân vương ngục hơn một chút a. Trương Tinh tại Cổ Hạo Nhiên bên người nhẹ nói nói. Đúng vậy a, đem hy vọng quang tại nhân vương ngục bên này cũng khá lựa chọn. Cổ Hạo Nhiên khẽ cười một tiếng, Tam Tuyệt Điện hạ xác thực lợi hại, nhưng là cùng nhân vương ngục so ra, vẫn là hơi kém như vậy ném một cái ném. Tuy nhiên nói không rõ ràng, nhưng chính là như vậy ném một cái ném. Hoa Dương trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tình báo nói cái này Sở Ngọc Hiên không phải nhị phẩm đại đấu sư sao? Vì cái gì hiện tại bày ra là tứ phẩm? Cái này đáng chết tình báo tổ, đem chính mình hố. Chỉ gặp Hoa Dương giận quát một tiếng, đấu khí nhất thời đề bạt không ít. Trường kiếm trong tay nằm ngang ở trước mặt, ngón tay lướt qua thân kiếm, băng tam, chỉ gặp thân kiếm nhất thời bao trùm lên một tầng băng. Nhưng cái này băng lại không phải cứng rắn, tựa hồ tại nhúc nhích, nhìn rất quái dị, cũng có chút làm người ta sợ hãi. Kinh lôi, Hoa Dương lần nữa giận quát một tiếng, trường kiếm trong tay vạch ra một tia điện, nhưng ở điện mang phía trên lại còn mang theo băng tầm. Trực tiếp đánh úp về phía Sở Ngọc Hiên, đấu khí bị đạo này quỷ dị điện mang bổ ra. Sở Ngọc Hiên châm chọc nói ra, Hoa Dương a, liều qua đấu khí, lại tới liều chiêu thức, ngươi làm sao giống như trước đây. Chỉ gặp Sở Ngọc Hiên thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ quá nhanh liền cả Hoa Dương đều thấy không rõ lắm. Mà này đạo điện mang trực tiếp chạm hướng phía sau kiến trúc, trong nháy mắt sụp đổ một mảnh cung điện. Thấy Cổ Ích Tâm thương yêu không dứt, a, ta cung điện có ai không, nhanh đi sửa gấp. Vâng, Thanh Nhã cười duyên một tiếng, vị hoàng đế này thật đúng là móc, ngươi cho rằng người người cũng giống như Diệp Hoa như vậy chơi sao, hắn cũng là thổ hào. Đông Hoàng Bạch chỉ bất đắc dĩ cười nói, cũng chỉ có Diệp Hoa không đau lòng những này vật ngoài thân. Cái này Sở Ngọc Hiên có ít đồ a. Thành Vũ Đồng ngược lại là nói lấy tình hình chiến đấu. Đông Hoàng Bạch chỉ từ tốn nói, lại thế nào có cái gì cũng chỉ là con nít danh. Chúng ta vẫn là chờ lấy trong phong ấn đồ, vật đi. Thật hiếu kỳ là cái gì? Nghe tỷ phu nói, hắn còn có hai người thủ hạ ở chỗ này. Không biết có phải hay không là bên trong một cái. Thanh Vũ Đồng lẩm bẩm nói, cái này ngược lại là có chút khả năng. Nói không chừng chúng ta khả năng giúp đỡ Diệp Hoa tìm tới thất lạc nhiều năm thuộc hạ. Đông Hoàng Bạch chỉ che miệng khinh cười rộ lên. Nghe được Đông Hoàng Bạch chỉ lời nói, mấy cái nữ nhân đều cạn cười rộ lên. Cái này khiến một bên các nam nhân nhìn mắt trợn tròn. Tiếng cười kia thật sự là êm tai a. Giữa sân, Hoa Dương cảnh giác nhìn lấy chung quanh, nhưng chung quanh nhưng không có Sở Ngọc Hiên bóng dáng. Đáng chết, gia hỏa này thừa dịp màn đêm di động với tốc độ cao, căn phân biệt không ra phương vị. Chỉ gặp Hoa Dương giơ lên trong tay băng kiếm, tay trái bấm niệm pháp quyết quát, tam tuyệt đóng băng. Hoa Dương trường kiếm trong tay nhất thời tản mát ra một cỗ sương mù màu trắng. Xoạt, bị khói bụi chỗ đụng phải đồ vật toàn bộ bị đóng băng, mà lại có thể trông thấy một bóng người bị đông lại, vẫn là hiện lên chạy tư thế. Người này chính là Sở Ngọc Hiên, trên mặt còn mang theo hoảng sợ. Dạng này tràng diện một chút nhượng mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái này Hoa Dương rõ ràng ở vào hạ phong, làm sao đột nhiên nghịch tập? Hoa Dương hơi hơi thở phào, nhìn về phía cách đó không xa Sở Ngọc Hiên, khóe miệng mang theo ý cười. Chạy ao, ngươi làm sao không chạy? Chỉ gặp bị đóng băng Sở Ngọc Hiên lộ ra nụ cười. Phốc một tiếng, bị đóng băng Sở Ngọc Hiên vậy mà không. Cái này khiến Hoa Dương bỗng nhiên giật mình. Một cỗ uy hiếp cảm giác đột kích. Tay phải băng kiếm nhất thời hóa ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Keng, Sở Ngọc Hiên đao hung hăng bổ vào Hoa Dương trên thân kiếm. Cái này khiến Hoa Dương song dưới chân địa mặt nứt ra. Thậm chí ngay cả băng kiếm đều có chút nứt ra. Phản ứng không tệ. Nhưng ngươi hẳn phải biết, ta là để ngươi, Sở Ngọc Hiên lỗ mãng cười nói, vừa mới xác thực có nhượng. Không cần, Hoa Dương lạnh giọng quát, trường kiếm trong tay hung hăng vung ra, lại là một đạo mỹ lệ kiếm khí lướt qua phong cách cổ xưa hoàng cung. Hoàng thượng, truyền thái y, hoàng thượng té xỉu. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ ý cười không ngừng. Vậy mà cho tức ngất đi, nhị phẩm đại đấu sư cái này lưỡng kiếm không sai biệt lắm hủy một phần tư hoàng cung. Cái này có thể không đau lòng sao? Sở Ngọc Hiên hướng về sau nhẹ nhàng nhảy lên. Hoa Dương, ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta, dù sao chúng ta khoảng cách lại miệng lớn, bớt ở chỗ này trang bước. Hoa Dương hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên cắm vào mặt đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.